Bạn đang nghe truyện Hoàng hậu Triệu Phi Yến tại website truyệnaudio.mobi. Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thánh Đế là người đàn bà tài sắc tuyệt vời. Sắc thì hoa nhường nguyệt thẹn, tài thì thừa sức quyến rũ hoàng đế ngày đêm ham thú nhục dục hơn là lo việc triều chánh. Những đêm hoan lạc trong cung điện với Hán Thánh Đế không thỏa được Triệu Phi Yến nên Triệu Phi Yến mạo hiểm gian díu thông dâm với rất nhiều đàn ông, thanh niên trong triều. Một hai năm sau, Viện Lý do cần một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng và cầu tự, Hoàng hậu Triệu Phi Yến cho xây dựng một biệt điện ngoài kinh đô Trường An để tiện việc hoan lạc. Nhân viên phục dịch Triệu Phi Yến trong cung Chiêu Dương gọi nơi hỷ lạc này là Nhật Nguyệt Lạc Cung vì Hoàng hậu Triệu Phi Yến luôn luôn cùng các trai tráng vui chơi cả ngày lẫn đêm. Hoàng hậu Triệu Phi Yến còn quy định ngoài những cung nữ hầu hạ tại cung Chiêu Dương, bất kỳ ai cũng không được ra vào hậu điện của Nhật Nguyệt Lạc Cung. Để có đủ trai tráng phục dịch trong cung, Triệu Phi Yến bí mật cho người tâm phúc đi khắp nơi tìm kiếm những thiếu niên đẹp trai, mạnh khỏe, dùng xe chuyển vào hậu cung để phục vụ nàng. Việc tuyển lựa trai tráng cũng do chính nàng điều khiển. Cứ một vài tháng, đám hầu cận lại trình nàng một nhóm 5-7 chàng trai khôi ngô tuấn tú tuyển lọc từ nhiều phương xa. Cách chọn lựa và tiêu chuẩn của nàng rất đơn giản, Triệu Phi Yến sẽ ăn mặc thật khiêu gợi ra tự tay tụt quần từng chàng trai, cầm nắn ngọc dương của mỗi người, ngọc dương người nào đứng lên nhanh, bự, cứng, dài là được chọn. Thường thì bất cứ trai tơ nào trông thấy mặt Triệu Phi Yến là đã sao xuyến, bồi hồi rồi. Còn trông thấy nàng ăn mặc hở hang thì ngọc dương của chàng nào cũng ở thế chỉ thiên hết. Thậm chí nhiều chàng xịt ra tung tóe khi Triệu Phi Yến đua tay ra giờ ngọc dương của họ. Thanh niên nào không được chiếu cố cũng vẫn được ban tặng vàng, bạc, lụa là rồi trả về quê. Người được lựa sẽ qua một khóa huấn luyện về các kỹ thuật phòng the cơ bản rồi đưa về Chiêu Dong Cung hoặc Nhật Nguyệt Lạc Cung. Tuy Nhật Nguyệt Lạc Cung được lập ra để đáp ứng Hoàng hậu Triệu Phi Yến về những đòi hỏi tình dục, nhưng tổ chức rất quy mô y hệt các cung, phủ, điện khác của triều đình. Người đứng đầu chỉ huy đám thanh niên này là Trung Ngự Phủ Vũ Doãn. 5 năm trước Vũ Doãn được tiến cử vào cung làm cận vệ cho đệ nhất Hoàng hậu. Khi Hán Thánh Đế và Vương Chính Quân Thái Hậu chốt phế hứa yết Hoàng hậu và đưa Triệu Phi Yến về cung Chiêu Dương, Vũ Doãn lọt vào mắt xanh Triệu Phi Yến, ngày đêm chăn gối với tân Hoàng hậu, nhưng sau vài năm tận lực, dương khí suy giảm, định kiếm cách từ quan. Nhờ có vây cánh và thông thuộc đường đi nước bước trong triều đình lại giỏi nịnh bợ, nên Triệu Phi Yến giữ Vũ Doãn làm thống lĩnh của đám thanh niên mới. Hơn 200 trai tráng được chia thành 4 nhóm, Đại Trực Long Quân dành cho những thanh niên ngọc dương bự, biết tự kiềm chế, có sức làm cho Hoàng hậu sảng khoái tột độ nhiều lần. Đại Thung Điều Quân dành cho những ai có ngọc dương dài đụng tới đầu tử cung, làm cho Hoàng hậu bị kích thích mỗi lần đút ngọc song vào. Nhóm Trung Quân Vạn Khẩu dành cho những thanh niên giỏi đi đường lưỡi, chỉ bú nút ngoài âm hộ mà cũng làm Triệu Phi Yến sảng khoái, rên rỉ. Từ 3 nhóm trên, những chàng thanh niên nào bắt đầu suy yếu, không còn sung sức, khí tiết chậm chạp hơn lúc mới đến, được sung vào đội thiếu hoàng viễn quân cho việc phòng vệ Chiêu Dong Cung và Nhật Nguyệt Lạc Cung. Những năm cuối đời Hoàng hậu Triệu Phi Yến, nhóm này lên đến hơn 100 người. Về các nghi thức trong cung, Triệu Phi Yến cũng thay đổi rất nhiều, nhất là phía hậu điện. Không một người đàn bà nào được bén bảng quá ranh giới giữa tiền điện và hậu điện. Từ cận vệ cho đến gia nhân đa số toàn là đám thanh niên trai trẻ, trên 50 thanh nữ làm việc tại cung Chiêu Dương. Chỉ chừng độ 20 thanh nữ là quanh quẩn tại tiền điện cung Nhật Nguyệt Lạc. Lễ chầu hoàng hậu được chia thành 2 nhóm, tà hậu điện cho thanh nữ và hữu hậu điện cho thanh nam. Nghi thức bên tà điện rất đơn giản, các bà, các cô cúi đầu lạy rồi được bãi chầu. Các ông trong Nhật Nguyệt Lạc cung hữu điện thì rình ràng rắc rối hơn. Nhất khi thấy hoàng hậu đi ra, đám đàn ông phải quỳ xuống trước ngai chờ đợi. Khi Triệu Phi Yến đứng lên kéo xiêm bào qua một bên, gác chân phải lên cái đôn bằng vàng, để lộ đôi chân trắng trẻo và một cái âm hộ mời mọc thì từng người một đi lên hôn âm hộ Triệu Phi Yến. Những người được ân sủng đặc biệt đều bị Triệu Phi Yến đưa tay giờ xem ngọc dương đứng lên cỡ nào. Nếu Triệu Phi Yến muốn hành lạc, nàng cầm ngọc dương người đó, kéo vào trong hậu điện, còn không nàng hẹn lại lúc khác. Mỗi ngày cảnh tượng bái chầu hoàng hậu diễn ra 2-3 lần. Chàng thanh niên nào cũng cố gắng chuẩn bị cả tinh thần lẫn thể xác để hễ Triệu Phi Yến đụng đến là ngọc dương đứng lên liền. Mỗi lần được hoàng hậu chiếu cố là mỗi lần thân xác được sung sướng, gia đình được bổng lộc và tiền bạc. Đối với các trai tơ, thời gian mới nhập cung Nhật Nguyệt Lạc thật là thần tiên, chàng nào sung sức, đẹp ý hoàng hậu thì được đủ mọi ân sủng. Hoàng hậu nhân từ độ lượng cả ngày lẫn đêm, các chàng trai thay phiên nhau phục vụ Triệu Phi Yến không ngừng. Từ buổi sáng, một nhóm thanh niên được chọn tắm rửa sạch sẽ rồi lên hậu điện chờ. Theo lệnh của Triệu Phi Yến, tất cả các chàng trai trong ngày trực đều không được mặc quần, tồng ngồng đi lại trong cung từng cặp một. Thường thì cứ hai thanh niên đứng hầu trong phòng ngủ hậu điện, hai thanh niên trực nơi yến phòng và hai thanh niên túc trực bên Triệu Phi Yến như cận vệ. Nhiệm vụ của hai thanh niên trong mật thất là lo vệ sinh, tắm rửa cho nàng, nhưng việc chính là bảo đảm cho âm hộ nàng luôn thơm tho, sạch sẽ, không hôi. Công tác quan trọng nhất của hai giám sát viên này là sau khi Triệu Phi Yến tắm xong, hai chàng phải lau tứ chi thân thể Triệu Phi Yến, dùng kéo tả bớt những sợi lông chung quanh âm hộ, không để mọc dài quá, dễ vướng và kẹt với lông của đàn ông. Hai chàng còn phải vạch âm hộ ra xem xét bên trong và đưa mũi vào âm hộ người để bảo đảm là âm hộ của Triệu Phi Yến thật sạch sẽ. Ngày thường thì như vậy, những ngày Triệu Phi Yến có kinh nguyệt thì việc hoan lạc xác thịt giảm hẳn, cả ngày Triệu Phi Yến sẽ nằm trong hậu cung dưỡng sức, nhưng nàng vẫn để ý đến việc vệ sinh của âm hộ nàng. Đương thời những đồ dùng vệ sinh cá nhân cho phụ nữ còn giới hạn, nên hai chàng vệ sĩ phải lo thay khăn, xông trầm hương nơi âm hộ và lau chùi âm hộ cho nàng 9-10 lần một ngày. Đối với Triệu Phi Yến, công tác vệ sinh này lợi hai ba đàng. Trước nhất là giữ sạch âm hộ Triệu Phi Yến, kế là chàng nào lau âm hộ, thay khăn mà ngọc dương ngỏng lên là phải đút vào, thụt cho tới khi Triệu Phi Yến run lên vì sảng khoái mới xong nhiệm vụ. Những trận hoan lạc buổi sáng đó thường ngắn gọn vì Triệu Phi Yến còn phải tiệc tùng và lo các việc triều chính. Yến tiệc buổi trưa xong, Triệu Phi Yến đến cung Chiêu Dương làm việc, giải quyết qua loa các công việc hoàng gia hoặc tiếp đãi một vài quan khách trong triều đình rồi trở lại Nhật Nguyệt Lạc cung hành lạc. Là người đàn bà cường dâm, Triệu Phi Yến lúc nào cũng tiếp một lúc hai chàng trai, nàng thích nhất kiểu miệng ngậm và bú nút một ngọc dương còn âm hộ mình được một ngọc dương thứ hai đút vào và hai chàng trai cứ thay nhau đổi vị trí cho đế khi nàng thật thỏa mãn. Như các vua chúa, công nương thời xưa, Triệu Phi Yến cũng giật bận tâm đến hai vấn đề riêng tư quan trọng cho vua chúa, Trường Sinh và Trường Xuân. Từ đầu đời nhà Hán, các ngự y đã nghiên cứu được nhiều dược thảo có tác dụng cải lão hoàn đồng, bồi âm bách niên, cường dương tráng thận. Ngoài thành Trường An có lời đồn rằng Triệu Phi Yến đã luyện được phép hành khí dưỡng âm để kéo dài tuổi hoan lạc theo các ngự y, đàn bà không giao hợp đều đặn thì bị bế âm, sẽ giảm thọ. Ngược lại người đàn bà quá ham sắc dục sẽ bị suy âm, cũng làm suy tổn tuổi thọ. May thay hai tiên dược dùng để trấn áp bế âm và suy âm lại rất dễ kiếm, âm dịch của đàn bà và tinh khí của đàn ông. Âm kém thì phải dùng dương để trị hoặc giới hạn sự suy giảm của âm. Và tinh khí của đám trai trẻ cũng được coi là đệ nhất trường sinh tiên dược. Thành ra mỗi lần hành lạc, Triệu Phi Yến luôn để một trong hai chàng thanh niên xịt tinh khí vào thẳng miệng mình và nàng nuốt ực vào trong bụng chất thuốc quý này. Sau khi chàng trai xuất tinh vào trong âm đạo, Triệu Phi Yến không bao giờ đi ngủ ngay, mà nàng nằm kẹp chân lại một hồi lâu, chờ cho tinh khí trong âm đạo tan thành nước, bắt một trong hai chàng thanh niên hứng hai thứ, đại dược hỗn hợp, này cho nàng uống. Nhiều khi Triệu Phi Yến còn bắt cận vệ đổ thêm nước trà sâm âm ấm vào trong âm đạo, rồi đổ ra ly để uống nhằm thu hồi phần nào âm dịch vừa mới thất thoát. Ngoài chuyện một mình Triệu Phi Yến hưởng các thuốc trường sinh, âm dịch, Triệu Phi Yến thỉnh thoảng cũng chia sẻ với các thanh niên, bằng cách ngồi lên mặt họ, bắt đám này bú nút tinh khí trộn âm dịch từ âm hộ nàng. Ngoài hai tiên dược, thiên nhiên trong cung, Triệu Phi Yến và em là Hợp Đức có những kỹ thuật phòng the tuyệt diệu làm say mê hoàng đế. Thời đó thánh đế có muôn vàn cung nữ xinh đẹp, nhà vua thường quá nhàm chán với hàng trăm đóa hoa chỉ biết cởi đồ ra để mặc tình ngài hưởng thụ. Đa số các cung nữ cố gắng làm bổn phận một tôi chung không màng vui thú riêng tư. Nhiều cung nữ vào cung để lo cho cha mẹ nghèo, già nơi thôn dã, ít có kinh nghiệm và mánh lưới về phòng the. Họ thường lo gom góp một số vàng bạc rồi dần già kiếm cách cáo lui. Còn hoàng đế nhiều khi cũng chán ngán cảnh thụ động của người cùng chăn cùng gối nên sự khác biệt giữa hai chị em họ Triệu và đám cung nữ thật một trời một vực. Triệu Phi Yến và Đức Hợp không những đẹp mà còn tài hoa nữa. Kỹ thuật phòng the chính hai chị em dùng là cách bóp âm hộ và cách mơn trớn ngọc dương từ ngoài mép ngọc dương vào tận bên trong ngọc dương. Kỹ thuật này được tôi luyện với hai linh dược chính, thiên nhiên cửu sơn trầm và nhị hà linh thủy. Mỗi sáng, sau khi tắm rửa xong, Triệu Phi Yến bắt hai thanh niên hầu cận dùng hai ly nước đun cách thủy lấy từ nước đầu nguồn hai sông Dương Tử và Hoàng Hà do đó có tên là Nhị Hà Linh Thủy rửa lại âm hộ, Sau đó Triệu Phi Yến ngồi dạng hai chân ra cho cận vệ quạt vào âm hộ một loại trầm hương tên Thiên Niên Cửu Sơn đặc biệt biến chế từ các loại hoa mọc trên 9 ngọn núi vùng Thượng Du Thanh Hải. Lính quạt hương trầm vào thì âm hộ Triệu Phi Yến thở ra hít vào những hương thơm ngào ngạt đó. Thiên Niên Cửu Sơn trầm có hai tác dụng, trước hết khói trầm giữ cho các thớ thịt trong âm hộ luôn săn chắc, khít khao và kế đến mỗi lần hai mép âm hộ hấp hương trầm vào. Các cơ thịt trong âm hộ sẽ co giãn nhịp nhàng giúp cho Triệu Phi Yến điều khiển mọi động tác từ nhỏ như mơn trớn, bóp nhè để kích thích đến bóp mạnh, cắn chặt để giữ ngọc dương không tuột ra. Sách Yến Phi Bí Kiếp đã ghi lại một vài chi tiết về phép hành khí dưỡng âm tại cung Nhật Nguyệt Lạc như sau, sắc đẹp của Triệu Phi Yến có khả năng kích dục còn hơn cả tiên dược. Nhìn thấy nàng là nhiều người đã thấy ngọc dương mình nhảy lên. Không biết bao nhiêu thanh niên đã khóc ngoài quan ải khi vừa thấy dung nhan Triệu Phi Yến. Các trai tráng nhập cung còn bị mê mệt vì những tuyệt chiêu của Triệu Phi Yến trong các cuộc hành lạc. Chỉ cần để một phần đầu ngọc dương vào trong âm hộ là đã đủ cho Triệu Phi Yến dùng hai mép âm hộ kéo hết ngọc dương vào trong. Một khi ngọc dương nằm trong âm hộ, các cơ thịt bên trong sẽ ma sát còn hơn hai bàn tay mỹ nữ. Một khi nằm trong âm đạo, ngọc dương của người đàn ông bị mơn trớn, dịu dặt đến độ Triệu Phi Yến có thể điều khiển khi nào người đàn ông ngừng, khi nào sẽ xuất tinh. Lúc khi giao hoan, Triệu Phi Yến dùng bốn tuyệt chiêu, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng và bát quái. Với thái cực, các cơ thịt trong âm hộ của Triệu Phi Yến sẽ thoa bóp và kéo đầu ngọc dương đàn ông vào sát trung tâm tử cung hoặc nâng niệm tử cung lên sát đầu ngọc dương để âm và dương giao hợp. Với lưỡng nghi, các thớ thịt dọc hai bên âm hộ sẽ ép hai bên ngọc dương tạo cho người đàn ông cảm tưởng thích thú vì âm hộ của Triệu Phi Yến nhỏ hẹp. Với tứ tượng, các cơ thịt âm hộ ở trên, dưới, bên phải và bên trái âm đạo sẽ bóp mạnh ngọc dương của người đàn ông liên tục từ đầu đến cuối ngọc dương khiến người đàn ông tưởng ngọc dương mình bị nhai như nhai trầu hay bị voi xéo. Và bát quái là Triệu Phi Yến dùng cả ba kỹ thuật trên cùng một lúc làm cho người đàn ông sảng khoái không biết lối nào mà mò, như lạc vào bát quái đổ đến độ ngọc dương mình muốn nổ tung ra vậy. Bình thường mỗi lần giao hợp, người đàn ông chỉ xuất tinh được một lần, đến với Triệu Phi Yến. Nàng đã làm cho cuộc mây mưa với Hán Thánh Đế kéo dài gấp 2 gấp 3 và lần nào hành sự hai người cũng cùng sảng khoái tột bực cùng một lúc. Ban đêm khi không có Thánh Đế, Triệu Phi Yến lúc nào cũng có hai chàng trai nằm bên cạnh. Theo thông lệ Triệu Phi Yến đặt ra, một chàng nằm cùng hướng với nàng và một chàng nằm ngược chiều với nàng. Người nằm cùng chiều với Triệu Phi Yến phải nượng nịu, giơ dịt phần trên của thân thể nàng. Người nằm ngược đầu phải úp mặt vào âm hộ nàng và hôn cửa mình nàng cả đêm. Hai chàng cứ phải giờ mó, kích thích Triệu Phi Yến cho đến khi nàng nứng là ngồi lên mặt một chàng bắt ăn và bú cửa mình nàng, một tay bóp, nắn ngọc dương chàng kia. Hoặc Triệu Phi Yến quỳ xuống sàn nhà cho một chàng đút từ đằng sau tới trong khi nàng bú ngọc dương của người thứ hai. Trung bình một đêm, Hoàng hậu Triệu Phi Yến hành lạc với hai thanh niên 2-3 lần. Khi nào thật say sưa, Triệu Phi Yến có thể rủ cả 3-4 thanh niên nữa vào để cùng lên voi xuống ngựa với nàng. Lối này Triệu Phi Yến gọi là xa luân chiến, nhiều đêm một đám con trai 5-6 người bỏ cuộc chịu thua trong khi Triệu Phi Yến vẫn còn đòi hỏi thêm nữa. Một ngày kia, Hoàng hậu Triệu Phi Yến từ trong Thành An đi ra Nhật Nguyệt Lạc Cung, dọc đường, Triệu Phi Yến thấy một con chó đực nhảy lên lưng một con chó cái, ngọc dương đỏ, dài lòi ra, lần thứ hai, rồi lần thứ ba con đực mới thành công. Hai con chó ở thế công hãm như vậy cả nửa tiếng đồng hồ. Triệu Phi Yến thích lắm. Bàn với cận vệ thế là đám thanh niên đem một con chó bự về thử với Triệu Phi Yến, mấy lần con chó cũng sợ hãi chạy. Thấy vậy Triệu Phi Yến ra lệnh cho đám thanh niên kiếm một người đàn bà nào đó về tập cho con chó. Hai tuần sau Triệu Phi Yến được toại nguyện, con chó trèo lên lưng Triệu Phi Yến và đẩy ngọc dương của nó vào một cách dễ dàng. Triệu Phi Yến thích lắm, sảng khoái tột độ được một lần, nhưng chê ngọc dương của chó nhỏ và hôi, từ đó không bao giờ nhắc đến nữa. Vì là hoàng hậu, Triệu Phi Yến luôn ra lệnh cho người khác. Trong việc hành lạc, nàng cũng cầm cân nảy mực để nàng được hưởng hết những lạc thú xác thịt. Đối với Hán Thánh Đế, nàng biết thân phận mình, không có người nối dõi cho Thánh Đế, nàng chỉ là trò chơi cho ngài. Hợp đức có bao che cho nàng bao nhiêu, những tai tiếng của nàng trong quá khứ cũng là điều lo ngại cho nàng, do đó nàng cố gắng nghe và chiều hoàng thượng hết mực. Mọi ưu tiên về xác thịt nàng dành cho hoàng đế rồi nàng mới vui chơi với đám trai trẻ. Trong Nhật Nguyệt Lạc Cung, ngày đêm thật khó phân biệt, tất cả những thanh niên hầu cận đều chỉ biết phục vụ âm hộ của hoàng hậu mà thôi. Những ngày tháng liên tục đó cũng có lúc ngưng. Hán Thánh Đế băng hà, rồi chiêu nghi hợp đức tự sát. Triệu Phi Yến quên dần cuộc chơi. 6 năm dưới Trào Lư Hân, Triệu Phi Yến lây lất như một bóng ma với quá nhiều tiền oan, rồi một ngày nàng tự mình chấm dứt cuộc vui bằng một liều thuốc độc như hợp đức em nàng. Hết.